Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 274, Vĩ Thú Ngọc. Đây chính là ngươi mở ra Mangekyo nguyên nhân sao? Itachi hỏi Sasuke, mặc dù mình cho Sasuke bày sẵn đường, thế nhưng là một điểm đều chưa dùng tới. Sasuke đem thân thể hai người lên màu đen gậy sắt đều rút ra. Được rồi, kế hoạch kế tiếp là cái gì? Sasuke quay đầu lại nhìn Itachi. Đối phương nên không biết năng lực của ngươi. Chúng ta đi cứu đệ nhất cùng đệ tam. Itachi mở miệng nói rằng, Kakashi, thả chúng ta đi ra ngoài. Obito cứu giao cho ngươi. Coi chừng hắn không nên để cho hắn đi ra ngoài báo tin. Hiện tại chỉ có ngươi có thể lưu có thể ngăn cản hắn. Đệ tứ mở miệng nói rằng, Kakashi gật gật đầu sau đó nhìn mặt sau Obito lưu lại. Uchiha Madara không chuẩn bị cùng Uhi Sumi ở như vậy nói chuyện phiếm xuống. Lại tán gẫu xuống cũng không có ý nghĩa. Hắn hiện tại rất muốn chính là mau nhanh chấp hành kế hoạch của chính mình. Nhường thế giới thành vì chính mình lý tưởng bên trong thế giới. Vừa lúc đó, một đoàn hạt cát hướng về bên này bay tới. Uhi Sumi cười nhìn đối diện Madara nói rằng, ô, nhìn dáng dấp đến rồi mấy cái rất đáng gờm người. Madara quay đầu nhìn lại, hạt cát mặt trên đứng 5 người, 4 người trên đầu đại biểu ảnh đấu bồng, còn có một cái mái tóc màu vàng tiểu quỷ. Bốn ảnh sao? Còn có rất nhiều đây. Uhi Sumi hướng về phương xa nhìn lại. Từng cái ninja không ngừng chạy tới. Đem thập vĩ bao vây quanh. Một đám người yếu thôi. Tới nơi này có điều là chịu chết thôi. Madara ông bàn chân thập vĩ trực tiếp há mồm ra lớn tiếng. Gào thét một tiếng. Một luồng mạnh mẽ chiều gió xung quanh khuếch tán ra đi. Xa xa người dùng cánh tay của chính mình che ở đầu của mình trước. Sau đó nhìn đối diện to lớn cửu vĩ. Ánh sáng, chỉ, gào thét uy lực lại lớn như vậy sao? Trong lòng mỗi người áp lực đều rất lớn. Một luồng màu vàng chakra xuất hiện. Trực tiếp đem Naruto gói lại. Hình thành một con to lớn cửu vĩ. Cửu vĩ trong miệng không ngừng tích tụ chakra. Một viên to lớn vĩ thú ngọc trực tiếp xuất hiện ở cửu vĩ miệng. Hoành, vĩ thú ngọc trực tiếp bắn ra ngoài, lấy một loại cực kỳ nhanh tốc độ hướng về thập vĩ mà đi. Thập vĩ sau lưng đuôi trực tiếp che ở đầu của mình trước. Vĩ thú ngọc trực tiếp nổ tung, sản sinh một luồng to lớn gió. Gió gây nên trên đất vô số cho bụi, chặn lại rồi tầm mắt của mọi người. Thế nhưng vẫn là không trở ngại mọi người cảm thụ này một luồng cùng với sức mạnh đáng sợ. Uy lực thật là đáng sợ. Đây chính là vĩ thú sức mạnh sao? Nếu như trong chiến tranh, hết thảy mọi người ngơ ngác nhìn phía trước cái kia to lớn màu vàng. Hồ ly, may mà tên kia là phía bên mình. Khói tản đi, thập vĩ đuôi vẫn là che ở chính mình phía trước. Đuôi lên bị nổ tung một lỗ hổng khổng lồ. Tiếp theo thập vĩ lại một lần nữa lớn tiếng rít gào. Sau đó trong miệng chính mình tích tụ một viên thập phần to lớn vĩ thú ngọc. Vừa cái kia một viên uy lực liền như vậy. Hiện tại này một viên so với ban đầu lớn mấy lần. Chúng ta có ninja hai chân đã bắt đầu run rẩy. Nếu như công kích như vậy hướng về chính mình nơi này đến. Chính mình lại nên làm gì? Kurama. Chống đỡ được sao? Naruto ánh mắt nghiêm nghị hỏi trong cơ thể cửu vĩ. Không ngăn được. Cửu vĩ trực tiếp quả đoán nói rằng. Naruto trên đầu không ngừng chảy mồ hôi. Mặc dù nói vĩ thú ngọc uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng dựa theo thực lực của chính mình nên có thể tránh thoát đi. Thế nhưng, Naruto quay đầu nhìn lại. Sau lưng của chính mình nhưng là vô số ninja liên quân a. Kurama, ngăn cản nó. Naruto trực tiếp từ cửu vĩ trong miệng nhảy ra ngoài. Biết rồi, cửu vĩ trong miệng cũng bắt đầu tụ tập một viên to lớn vĩ thú ngọc. Naruto lại trên đất nhanh chóng hướng về thập vĩ phương hướng phóng đi. Ảnh phân thân thuật, Naruto bưng người xuất hiện hai người phân thân, còn có chúng ta đây. Làm như ảnh chúng ta làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng đây. Naruto nhìn lại, năm cái Hokage cũng cùng ý nghĩ của chính mình như thế. Đi ngăn cản thập vĩ, Raizen Shuriken, Naruto trong tay thuật đã hoàn thành. To lớn Raizen Shuriken trực tiếp hướng về thập vĩ đầu ném tới. Cửu vĩ tiểu quỷ sao? Madara nhìn trên đất cái kia chạy Naruto. Thuật uy lực xác thực rất lớn. Thế nhưng đối với cửu vĩ đến nói không lại là gãi ngứa thôi. Có thể không nên xem thường hắn nha. Không phải vậy ngươi sẽ chịu thiệt. Yui Sumi cười nói. Hắc Jesu, nhường hắn câm miệng. Ô ô ô ô. Madara nghiêm túc đánh giá xông lại mấy người. Naruto Shuriken đã tuột tay trực tiếp lại thập vĩ đầu muốn nổ tung lên. Vô số công kích không ngừng công kích thập vĩ đầu. Sunet trực tiếp nhảy lên. Madara, còn có Yuhi Sumi. Sunet sắc mặt thập phần nghiêm nghị nhìn mình trước mặt hai người. Sau đó một cước hướng về thập vĩ đầu bổ xuống. Thập vĩ đầu nhẹ nhàng lay động một chút. Không được sao? Sunet hơi nhướng mày. Lòng bàn chân thập vĩ muốn so với chính mình tưởng tượng bên trong sức mạnh phải lớn hơn a. Sumi bị đối phương đã khống chế sao? Sunet nhìn thấy công kích mình thập vĩ không có hiệu quả. Sau đó trực tiếp hướng về Uchiha Madara vọt tới. Trần độn, Tsuchikage công kích vẫn không có triển khai ra. Thập vĩ trong miệng vĩ thú ngọc đã hoàn thành. Trực tiếp quay về ninja liên quân phương hướng trực tiếp phun ra đi. Đáng chết, Tsuchikage không cam lòng nhìn bay tới vĩ thú ngọc. Mizuki cũng là song cầm chặt lôi. Lẽ nào liền như vậy sao? Uống, Gaara hô to một tiếng. Vô số hạt cát từ dưới nền đất trực tiếp dâng trào ra. Lại trước mặt chúng nhân tụ tập lên một đạo phi thường dày nặng cát tường. Chúng ta cũng tới. Sẽ thổ độn người đều vọt ra, lại tử vong trước mặt, tất cả mọi người đều phát huy chính mình cực hạn sức mạnh. Lại Gaara cát tường mặt sau bay lên từng đạo vô số vách tường. Tsuchikage trực tiếp cầm lấy Naruto uống Mizuki trực tiếp bay lên hướng về vách tường mặt sau bay. Đi, trong lòng của tất cả mọi người đều lại nghĩ có thể ngăn trở hay không. Vĩ thú ngọc cùng cát tường tiếp xúc, cát tường không ngừng về phía sau bị đẩy, đột nhiên cát tường lại như phá tan khí cầu như thế. Trực tiếp phá tan một đạo lỗ hổng, mặt sau vách tường lại vĩ thú ngọc trước mặt không đỡ nổi một đòn. Từng đạo không ngừng vỡ vụn ra đến, không ngăn được sao, tất cả mọi người đều ngốc tiết nhìn phía trước, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Chỉ là kẻ địch một đòn, liền này cùng sẽ bị đánh tan sao? Ngay ở tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, đột nhiên một cái bóng người màu vàng xuất hiện lại hết thảy trước mặt. Hai tay nhấc lên, đó là, xoạt, trong nháy mắt người cùng vĩ thú ngọc đều biến mất ở trước mặt chúng nhân. Ở chỗ rất xa vang lên một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, tia chớp vàng. Là tia chớp vàng của làng lá. Hết thảy mọi người hoan hô lên. Lúc này từng cái người xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Đó là các đời Hokage. Konoha người không cam lòng tin tưởng nhìn mình trước mặt các đời Hokage sao? Không có chuyện gì. Chúng ta sẽ thủ hộ các ngươi. Đệ nhất quay đầu lại. Vuốt tóc của chính mình cười hì hì nhìn mình sau lưng mọi người. Là đệ nhất Hokage, Sunet cùng Madara chiến đấu mấy hiệp sau khi không phải Madara đối thủ. Trực tiếp bị Madara một cước đá bay ra ngoài. Madara nhìn thấy thập vĩ công kích lại bị đỡ. Bọn họ là làm sao thoát khỏi có chứa âm dương lực lượng gậy sắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.